Cho bạn, Lưu Tử Đồng, Lâm, biểu tình đưa iPhone X.gif, Lâm, biểu tình đưa và mở ra bên trong toàn là tiền.gif. Lưu Tử Đồng nhịn cười, Lưu Tử Đồng, hai cái đằng trước được tính, hai cái sau tại sao không phải là hiện vật ạ, đã vậy còn phát liền con mẹ nó hai cái gif nữa chứ. Lâm, đầu tiên phải để em vui đã. Lưu Tử Đồng, nhìn thấy hai cái gif thì sẽ khiến em vui sao ạ, Lâm, ừ. Anh ừ rất nghiêm túc, cách chương.